Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, tình chuyển thẳng xuống dưới. Y Sâm đệ tứ một mực tại dựa theo nguyên kế hoạch, kiệt lực đối mặt đất bên trên Phi Mạc đại quân phát động công kích. Căn bản không để ý đến không trung chiến cuộc. Cái này khiến thân ở hậu phương Phi Mạc thứ tư Ma Pháp sư đoàn không thể không từ bỏ tiến công. Ngược lại hợp lực ngưng kết phòng ngự lồng ánh sáng, lấy ứng đối Y Sâm đệ tứ thế công. Nhưng mà quốc khí quang diệu thánh miện lại không phải bình thường bảo vật. So sánh với cái khác chính diện cứng rắn oanh đối phương phòng ngự công kích, nó chỗ phát ra kim sắc quang hoa, lại là mang theo thẩm thấu thuộc tính. Có lẽ tầng tầng phòng ngự năng ngăn cản một bộ phận quang diệu thánh miện sát thương, nhưng từ đầu đến cuối sẽ có một bộ phận công kích xuyên thấu qua những này phòng ngự trực tiếp oanh đến Phi Mạc đại quân trong trận. Bát giai quang hệ ma đạo sư phối hợp cường đại quang hệ quốc khí, để phía dưới Phi Mạc đám người khổ không thể tả, trận hình đại loạn. Cùng lúc đó, Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn càng là từng cái hóa thân liều mạng tam lang, để Phi Mạc người trong lúc nhất thời đúng là lâm vào toàn diện bị động bị đánh cục diện. Đáng tiếc, Y Sâm đệ tử cũng không thể cao hứng bao lâu. Một cỗ bàng bạc ma pháp ba động liền từ không trung cấp tốc oanh đến. Một kích này cũng không tại Y Sâm đệ tử trong dự liệu. Lấy về phần hắn tại cảm giác được cỗ này ma pháp ba động lúc, cũng chỉ tới kịp trở lại vội vàng bố phòng mà thôi. Mà sau đó một khắc, hắn liền bị trực tiếp nện vào mặt đất, kích thích một trận bụi mù. Đương Y Sâm đệ tử lần nữa đằng không mà lên lúc, trên thân không khỏi nhiều hơn mấy phần chật vật, diện sắc dã trở nên tái nhợt rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, đương người tới ra hiện tại trước mặt hắn lúc, Y Sâm đệ tứ liền biết, kế hoạch thất bại, không thể không nói, các ngươi cho bản tôn quá nhiều kinh hỉ. Quang thấp trầm giọng, cười lạnh nói, vốn cho là chỉ là một trận 10 phần nhẹ nhõm nghiền ép chiến, không nghĩ tới thế mà bị các ngươi lợi dụng kỳ kỹ dâm xảo đánh thành lần này cục diện. Bất quá, ý đồ xấu lại nhiều, chung quy là che giấu không được trên thực lực thiếu hụt. Hiện tại, chịu chết đi. Hắn sắc mặt dữ tợn địa giống lớn một tiếng, hai tay các mang theo vòng quanh một vệt kim quang, hướng Y Sâm đệ tứ xông đi qua. Y Sâm đệ tứ thấy thế, vội vàng thấp giọng nhanh chóng ngâm sướng lên chú ngữ. Nhưng tốc độ ánh sáng càng nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Y Sâm đệ tứ phụ cận. Đang lúc quang chuẩn bị mang theo kim quang chi lực công hướng Y Sâm đệ tứ tim thời điểm, một cỗ băng lãnh ma pháp ba động tướng hai ngăn cách ra. Một đoàn u màu đen của bóng đêm sương mù tại tiếp nhận ánh sáng nén giận một kích về sau, cũng theo đó dần dần tiêu tán. Y Sâm đệ tứ từ không nghĩ tới, tại hôm nay cư nhiên hoàn sẽ bị Khâu Đạt Lâm cái này đối thủ một mất một còn cấp cứu dưới. Mà sau một khắc, Khâu Đạt Lâm tựa hồ cũng có chút hối hận. Người nói, lão phu có phải hay không hẳn là nhìn xem ngươi đi chết mới đúng. Nói như vậy, đối ngày sau Tô Cát Lợi cùng lão phu tựa hồ cũng càng có lợi hơn một chút. Y Sâm đệ tứ thần sắc cổ quái, không biết nên như thế nào tiếp tra. Ngoặc kép chấm chấm, cũng được. Ăn bên trong trước phải cướp bên ngoài. Khâu Đạt Lâm thở dài, dường như tự nhủ nói. Đã đáp ứng tiểu tử kia, như không thủ tín, trong nhà kia con tiểu yêu tinh sợ là muốn nháo lật trời. Khâu Đạt Lâm, quang đột nhưng nhếch miệng cười một tiếng. Bản tôn có thể vì ngươi phá lệ một lần, như ngươi hiện tại hướng bản tôn quy hàng. Trước đó hướng ngươi hứa hẹn qua hết thảy vẫn như cũ giữ lời. Cầm tang nhét lan ra mặt đất cùng Tô Cát Lợi gia tộc đã có địa vị đến hối lộ lão phu. Khâu Đạt Lâm lãnh đạm nói. Quang Hoàng đại nhân thật đúng là sẽ của người phúc ta a. Quang khẽ hừ một tiếng. Vậy chính ngươi ra điều kiện. Nếu là không quá mức phận, bản tôn có thể làm trận đáp ứng ngươi. Đã nhiên như thử, Khâu Đạt Lâm suy tư một phen. Cười nói. Lão phu quả nhiên hoàn là muốn bốn người các ngươi trên cổ đầu người. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quang hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười gằn. Thật đáng tiếc, bản tôn chính thức tuyên bố, hai người các ngươi sống bất quá hôm nay. Sau đó, hắn lần nữa khởi động, hướng Y Sâm đệ tứ cùng Khâu Đạt Lâm hai người xông đi qua. Nói khoác mà không biết ngượng, Y Sâm đệ tứ giận quát to một tiếng, cái này liền định lần nữa nghênh đón, nhưng mới lao ra hai bước, hắn liền kinh ngạc ngừng lại, tại sinh sinh ăn quang nén giận một kích về sau, hắn ma pháp lực chung quy là hao hết. Lúc trước luân phiên đại chiến bên trong, có thể có hiệu quả khôi phục tiếp tế sớm đã bị hắn dùng toàn bộ. Bây giờ, lại là thật hết đạn cạn lương. Y Sâm đệ tứ trong mắt lộ ra một cỗ vô lực mờ mịt. Mà Khâu Đạt Lâm cũng lập tức phát hiện hắn dị thường. Vượt ngang một bước đem nó ngăn ở phía sau. Hai tay giao nhau ngưng tụ thành một đạo hàn băng tiểu thuẫn. Như vậy đón nhận ánh sáng công kích. Nhưng mà lần này, Khâu Đạt Lâm lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi vạch phá trường không. Y Sâm đệ tứ lập tức quá sợ hãi. Vội vàng thả người tiếp được Khâu Đạt Lâm. Lại là như vậy cùng nhau ngã rơi xuống mặt đất. Không trung Cam Cốc Vũ mấy người cũng đều là một mặt kinh ngạc. Khâu Đạt Lâm hẳn là hàm hoang đại lục bên trên hiện có cửu giai ma đạo sư bên trong. Tư lịch già nhất một vị. Coi như thực lực cùng quang so sánh còn có chút chênh lệch. Nhưng cũng không về phần sẽ bị cái này thăm dò tính lên tay một kích cho đánh bay a. Ngươi, chơi lừa gạt. Khâu Đạt Lâm giãy giụa lấy đứng người lên. Mất tiếng cả giận nói. Hừ, liền hứa ngươi đánh lén bản tôn. Chẳng lẽ còn không được bản tôn cũng ám toán ngươi một thanh. Quang cười lạnh, có ai nói qua cho ngươi. Càng là cường lực ma pháp, quang ảnh hiệu quả cũng liền nhất định càng chói lọi. Ha ha. Bản tôn cái này thập giai quang minh khải kỳ lục, tư vị như thế nào? Khâu Đạt Lâm im lặng tướng mình bị thương nặng cánh tay trái đông lạnh vào băng tinh bên trong. Lúc này mới trầm giọng nói. Thụ giáo, như thế nào? Y Sâm đệ tứ rốt cục nhịn không được đối Khâu Đạt Lâm hỏi. Mau trốn, Khâu Đạt Lâm trả lời dứt khoát sáng tỏ. Y Sâm đệ tứ không nói hai lời. Nâng lên Khâu Đạt Lâm xoay người chạy. Bây giờ nghĩ lên nên đào mệnh rồi. Có thể hay không hơi chậm một chút. Quang thấy thế sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười. Đạo đạo kim sắc quang nhận xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Nhao nhao hướng hai người chạm đi qua. Chật chật, trước một khắc còn uy phong lẫm liệt. Hiện nay lại là lập tức lộ ra nguyên hình. Nghèo túng như chó nhà có tang nha. Pháp lý áo sông Tây Phất Luân tát lắc đầu. Nghiền ngẫm địa thổn thức nói. Vậy các ngươi đâu? Lại còn có thể kiên trì bao lâu? Cam Cốc Vũ lợi dụng tự nhiên pháp tắc huyễn hóa ra to lớn bàn tay công về phía pháp lý áo. Đồng thời trong miệng lại là nói lẩm bẩm. Việc đã đến nước này. Tiếp tục đánh xuống cũng không có chút ý nghĩa nào. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người còn có một chút dư lực. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Ngươi ta đoạn hậu. Tây Phất Luân tát đồng dạng 10 phần dứt. Khoát, Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu. Cái này liền hướng đám người khoa tay một chuyện trước ước định cẩn thận thủ thế. Ở vào chủ công trạng thái Đường Trọng cùng Duẫn Chính như lập tức triệt thoái phía sau thoát thân. Không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này liền hướng trong đại lục phía sườn chạy thục mạng. Hoàng Tuyền chợt thấy áp lực nhẹ đi. Cái này mới phản ứng được đối phương đây là muốn rút lui. Vội vàng kêu lên, pháp lý áo ra ra, bọn hắn muốn chạy trốn. Ha ha, lão hủ đã sớm liệu đến. Không cần nhìn cũng biết nhất định là kết cục này. Pháp lý áo lại là hời hợt mỉm cười. Yên tâm đi, một cái đều chạy không được. Quả nhiên, đúng lúc này, một trận mưa rào tầm tã không hề có điềm báo trước địa chút xuống. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo vòi rồng. Tướng vừa mới chạy đi không bao xa Đường Trọng cùng Duẫn Chính như bao khỏa tại trong đó. Người không phải hiếu kỳ quầng mặt trời quyền trượng chân chính công hiệu sao? Pháp lý áo sông Cam Cốc Vũ cười ha ha. Câu trả lời chính xác nhưng thật ra là. Để ở vào liên kết trạng thái ta bọn bốn người. Có thể tự do phân phối mọi người tổng cộng có lực lượng. Để cầu lực lượng hiệu suất cao lợi dụng. Đồng thời. Nó còn giao phó chúng ta một chút tương đối thực dụng tiểu kỹ xảo. Tỉ như,